Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Hoành Minh đương nhiên là đứng về phe của cô ta. Chúng ta cùng tiến cùng lui, Lý hiểu được anh ta bảo đảm, cuối cùng cũng mỉm cười. Diệp Ninh dựa vào cái gì mà đòi đấu với hai người bọn họ chứ? Tôi cảm thấy chúng ta có thể cho Diệp Ninh thử một lần. TBC Terong văn phòng chỉ còn lại hai người Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ. Trương Quốc Trụ không còn phải kiêng dè gì nữa. Ngô Thu Á bực bội mở túi lấy một gói T, H, U, O, C lá ra, nhưng mà nghĩ đến Trương Quốc Trụ không hút thuốc, lại nhét vào lại. Quốc Trụ, tôi biết cậu đánh giá cao Diệp Ninh, nhưng mà tôi cũng không thể không bận tâm đến Lý Hiểu và Xà Hoành Minh. Bộ điện ảnh lần này rất quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lần quay chụp điện ảnh lần này là được lãnh đạo bên trên trao quyền và giúp đỡ. Cho dù yêu cầu về phương diện gì cũng đều ủng hộ. Các bộ phận khác đều được yêu cầu cực lực phối hợp. Cho nên ông ấy mới có thể tìm được Trương Quốc Trụ đang làm việc ở đoàn văn công cùng nhau tham dự vào. Còn Xà Hoành Minh và Lý Hiểu cũng là do ông ấy tốn rất nhiều công sức, khó khăn lắm mới mời từ nước ngoài về. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, cũng là vì muốn tấn công vào các giải thưởng lớn quốc tế, làm thị trường điện ảnh trong nước sôi động lên. Cũng bởi vì chuyện lần này rất quan trọng, cho nên chúng ta mới càng phải làm tốt nhất có thể. Hôm nay Diệp Ninh chỉ mới cung cấp một ít ý kiến, hai biện kịch đã có phản ứng kịch liệt như thế, thế này thì làm sao mà tiến bộ được. Tuy rằng ở trước mặt mấy người Lý Hiểu, Trương Quốc Trụ không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Lần này Diệp Ninh lại nói không sai, đến cả thái độ cũng rất rõ ràng. Người có vấn đề là Lý Hiểu và Xà Hoành Minh, loại biên kịch vừa có danh tiếng lại kiêu ngạo không thèm lắng nghe ý kiến của người ngoài, hơn nữa còn khinh thường. Người ngoài nghề, như bọn họ, đây cũng đã là bệnh chung rồi. Ngô Thu Á nhìn Trương Quốc Trụ tức giận trừng mắt, ngược lại không nhịn được bật cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 656, HTML. Cái tính thích bênh vực người mình này của cậu, tôi chỉ bênh lẽ phải chứ không bênh người. Hiện tại ông còn chưa biết năng lực của Diệp Ninh mà thôi. Nếu ông thật sự lựa chọn cô ấy, sau này ông chắc chắn sẽ cảm ơn tôi. Mỗi lần Trương Quốc Trụ nhắc đến Diệp Ninh, vẻ mặt, thái độ cũng hoàn toàn khác biệt. Ngô Thu Á đã bắt được trọng điểm trong lời anh ta nói. Ý của cậu là hôm nay đồng chí Diệp Ninh đưa ra nhiều ý kiến như thế, cũng đã nghĩ ra ý kiến sữa chữa luôn rồi. Quả nhiên Trương Quốc Trụ gật đầu, cô ấy đã nói với cậu rồi hả? Ngô Thu Á cẩn thận xác định, nhưng mà câu trả lời của Trương Quốc Trụ lại làm ông ta thất vọng. Không có, Ngô Thu Á giờ khóc giờ cười, cho nên anh ta lấy đâu ra sự tự tin mà dám khẳng định như thế chứ? Không đợi ông ấy hỏi tiếp, giọng của Trương Quốc Trụ đã lại vang lên. Nhưng mà tôi lại rất hiểu biết Diệp Ninh, cô ấy không phải loại người chỉ biết đưa ra vấn đề mà không biết giải quyết vấn đề. Ngô Thu Á nhìn dáng vẻ chắc chắn và tràn ngập tin tưởng của Trương Quốc Trụ, cán cân trong lòng cuối cùng cũng hơi nghiêng đi. Ông ấy đương nhiên hy vọng mình có thể lấy được kịch bản càng tốt hơn rồi. Được, tôi tin cậu. Thế này đi, cậu đi thông báo với Diệp Ninh, cuộc họp ngày mai đổi thành buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tạm thời tách Diệp Ninh và hai người biên kịch Lý Hiểu ra, cũng có thể giảm thiểu được rất nhiều mâu thuẫn. Ông ấy sẽ cùng làm việc là lắng nghe ý kiến từ cả hai phía, sau đó lại đưa ra quyết định cuối cùng. Ở thời điểm này thì đây chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Trương Quốc Trụ cũng cảm thấy biện pháp này khá tốt, quyết định. Ông cứ yên tâm đi, bảo đảm ông sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu. Chỉ hy vọng rằng thứ cậu mang đến cho tôi thật sự là bất ngờ, chứ không phải phiền phức. Ngô Thu Á nhịn không được bổ sung thêm nửa câu sau ở trong lòng. Cách Trương.